Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Kỳ Nhông chạy. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt, hận không thể mình đem mình đè vào trên mặt đất nện một trận. Đã có cá thiên thần đuôi đen giáo huấn, ai biết mình thế mà còn không có trí nhớ. Hiện tại tốt đem một đầu kỳ nhông nuôi theo đầu cá sấu nhỏ cá giống như. Nguyên bản bắt được thời điểm kỳ nhông cũng liền 20cm không đến chiều dài. Hiện tại để dưới đất từ đầu đến đuôi ba hầu như đều sắp có 1m. Biên Thụy nhìn qua kỳ nhông cũng nhìn qua Biên Thụy. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Hoa Hoa vừa quay đầu trực tiếp muốn chạy. Tốc độ kia thật nhanh. Đừng nhìn bốn đầu bắp chân ngắn để người hoài nghi nhân sinh, nhưng trên mặt đất phát sững sờ tốc độ kia thật không thể so con chuột chậm. Đến nơi đâu? Biên Thụy một cái bay nhào ấn vào kỳ nhông. Đáng tiếc là kỳ nhông trên thân quá trơn, theo ở là đè xuống nhưng là căn bản cũng không có lưu lại nó. Chỉ thấy thứ này trượt không chạy tay theo Biên Thụy dưới lòng bàn tay dễ dàng bò đi. Biên Thụy cái này vừa bay nhào cũng chính là ngăn cản nó không đến một giây đồng hồ thời gian. Đại Hôi, Biên Thụy một tiếng gầm thét. Đại Hôi lập tức thoan đi lên. Lúc này cái Biên Thụy cũng không biết trong đầu suy nghĩ gì, cũng không hiểu mình tại sao phải lưu lại kỳ nhông. Đại Hôi tốc độ đến là không chậm. Đáng tiếc đúng vậy, vô luận là dùng vuốt chó vẫn là miệng chó, đối phó kỳ nhông cũng không cho lực. Bởi vì thân cá bên trên che kín dịch nhờn thật sự là quá trơn. Đừng nói là bắt liền tổn thương đều không mang thương. Cứ như vậy, Biên Thụy trơ mắt nhìn qua Hoa Hoa theo nhà mình cửa chính chạy ra ngoài. Làm Biên Thụy đuổi tới cửa chính thời điểm, con hàng này đã chạy vào gần nhất đầu kia giặt quần áo rửa rau dòng suối nhỏ trong. Đồng thời một đường dọc theo dòng suối nhỏ hướng về Thượng Du chạy đi. Qua thong giây lát liền biến mất ở Biên Thụy trong tầm mắt. Xong, xong, ta lại nuôi ra một cái quái vật, Biên Thụy lẩm bẩm nói. Biên Thụy tiểu tử này cũng là thuộc về bất học vô thuật. Hắn coi là Hoa Hoa chính là như vậy một chút xíu lớn. Tối đa cũng liền 20 phân đến đầu, nhưng là trên thực tế kỳ nhông có thể dài đến rất lớn. Giống như là hiện tại đầu này cũng bất quá xem như bên trong không chạy mà thôi. Trong giới tự nhiên đại kỳ nhông đều có thể sống hơn 60 tuổi, dài đến 1 thước rưỡi, trọng hơn 40 kg. Có Thụy nuôi ra đầu này kỳ nhông kỳ thật cũng không tính cái gì. Nếu như nói Biên Thụy cải biến cái gì, không phải kỳ nhông hình thể, mà là đầu này kỳ nhông tốc độ. Cái kia chạy như lưu tinh tốc độ, thật không phải hoang dại kỳ nhông có thể chạy ra. Lúc này Biên Thụy đột nhiên có chút nghĩ nhà mình hai con gấu. Nghĩ đến nếu như cái kia hai tên gia hỏa ở đây, nói không chính xác kỳ nhông liền chạy không hết. Về phần tại sao Hùng mẫu tử không tại, vậy liền lại phải nói một cái. Cái này hai hóa khả năng tại gánh xiếc thú làm thời gian quá lâu. Trên tay có một chút tay nghề liền muốn khoe khoang. Gặp người liền đứng thẳng vẫy gọi, thỉnh thoảng còn giúp người đẩy cái xe. Vùng này hôn gió cái gì, cho dù là trên đường nhìn thấy một người cưỡi tiểu mô tơ, đây đối với khờ mẹ con đều sẽ mãnh liệt yêu cầu đẩy một cái. Ra một nhóm người khí lực, chuyện cũ kể lòng người đều là nhục trường. Cái này hai nịnh hót hung hăng đập, theo đào máy kéo cứu hài tử sau vô dụng mấy tuần. Toàn thôn nhân cơ hồ đều thích cái này hai hóa. Mọi người một ưa thích, lớn nhất biểu hiện chính là thích cho ăn bọn chúng ăn. Bởi vậy hiện tại cái này hai cẩu vật trừ khuya về nhà đi ngủ bên ngoài, ban ngày đều ở bên ngoài chạy đáp. Chỉ cần nhà ai làm thịt heo giết dê cái gì luôn luôn thân ảnh của bọn chúng. Nhà ai cầm ngày ăn thịt, nhà ai hôm nay ăn xương sườn, bọn chúng mẹ con so thôn trưởng còn quen thuộc đâu. Cứ như vậy dạng mỗi ngày trong thôn một vòng vòng xuống đến cái bụng liền đã hỗn đã no đầy đủ. Không cần Biên Thụy lại uy, về nhà cũng chính là ăn chút trái cây a. rau quả a cái gì hợp lý cái ăn khuya. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hai con cẩu hùng đã không phải là Biên Thụy sủng vật, mà là toàn thôn nhân sủng vật. Kỳ Nhông chạy liền chạy thôi, Biên Thụy còn có thể làm sao? Cũng không thể chuyện gì không làm đi bắt nó trở về đi. Dù nói thế nào người ta cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, cùng cuồn cuộn đồng dạng thuộc về quốc bảo cấp bậc đồ vật. Biên Thụy không ăn đã coi như là có lương tâm, bắt trở về cung cấp, Biên Thụy là tuyệt đối không làm. Bản thân tâm lý xây dựng một hồi, Biên Thụy về tới trong phòng tiếp tục nằm. Không đầy một lát, Biên Thụy liền có chút ngủ thiếp đi. Đang ngủ mơ mơ màng màng đâu, Biên Thụy nghe được có người kêu tên của mình, thanh âm còn rất quen, tựa như là nhà mình khuê nữ. Ba ba, ba ba, Biên Thụy vừa mở ra mắt, phát hiện thật đúng là nhà mình khuê nữ. Nhìn một chút phía ngoài thái dương, Biên Thụy xoa bóp một cái con mắt hỏi, làm sao vậy, hôm nay làm sao cái giờ này trở về? Tiểu nha đầu nói ra, hôm nay là cuối tuần a. Biên Thụy nghe xong, giờ mới hiểu được nguyên lai hôm nay là thứ sáu, lập tức xoay người móc ra tùy thân vở lật một chút. Phát hiện ngày mai không cần đi Minh Châu, lúc này mới yên lòng lại. Ban đêm muốn ăn cái gì? Biên Thụy đem khuê nữ ôm ngồi tại trên đùi của mình hỏi. Không có chờ tiểu nha đầu trả lời đâu, bên ngoài truyền đến một đám vật nhỏ thanh âm. Tiểu Tĩnh muội muội, bắt cá đi a. Tiểu nha đầu nghe xong bắt cá, lập tức ngồi không yên, một mặt theo lão ba trên đùi hướng xuống xoay một mặt nói ra. Nhị trùng ca, Dung Dung tỷ, chờ ta một chút. Biên Thụy nhìn qua tiểu nha đầu chạy vội ra cửa, đột nhiên nhớ tới vừa rồi đi ra ngoài Kỳ Nhông, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Hiện tại tiểu nha đầu này liền không muốn cùng mình ngây ngô. Nếu là trưởng thành vậy thì càng không vui lòng cùng mình cái lão nhân này ở lại đi. Nói Biên Thụy lại nằm xuống dưới, đang chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác đâu. Bên cạnh điện thoại vang lên, cầm lên xem xét phát hiện là Chu Chính đánh tới. Thế là Biên Thụy nhấn xuống kết nối bỏ vào bên tai. Huy, tiểu tử người yếu ớt, sẽ không là đang ngủ à? Chu Chính nghe được Biên Thụy thanh âm uể oải liền hỏi. Biên Thụy nói đi, có chuyện gì? Ta tại huyện các ngươi thành, đợi buổi tối thời điểm ta đi ngươi nơi đó, chuẩn bị điểm rượu ngon thức ăn ngon, Chu Chính nói. Đều là đồ nhắm, muốn ăn sơn chân hải vị nơi khác đi, Biên Thụy trả lời. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy hỏi, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên chính là một cái điện thoại, tới thời điểm cũng không thông báo một tiếng, liền xem như muốn chuẩn bị cũng phải cho ta thời gian đi. Gặp tới đột nhiên, dù sao đến lúc đó lại nói, Chu Chính nói. Mấy người a? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói ra, chỉ một mình ta, đến lúc đó ngươi kêu lên Nhan Lam, chúng ta ba buổi tối hôm nay hảo hảo uống vài chén. Được, Biên Thụy đồng ý. Biên Thụy sợ là chính là Chu Chính người này nói chuyện làm ăn. Tới thời điểm một nhóm tử người tới, rất nhiều người Biên Thụy lại không biết, mà lại cũng không muốn nhận biết. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ ăn cơm, Biên Thụy căn bản cũng không có ăn cơm tâm tư. Ăn cơm thứ này thoải mái nhất chính là theo mấy cái hảo hữu như thế một tòa. Vô luận là nói chuyện phiếm vẫn là uống rượu đều không có loại kia mới lạ cảm giác. Đây mới gọi là ăn cơm. Đuổi tới cũng không quá quen người ăn cơm. Đối với Biên Thụy đến nói là dày vò. Để điện thoại xuống, Biên Thụy cho Nhan Lam gọi một cú điện thoại. Phát hiện điện thoại đánh không thông, liền biết nàng tại cho học sinh lên lớp. Nhà trẻ cùng tiểu học làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không đồng dạng. Nhà trẻ Thái Dương còn treo trên cao đây liền về nhà. Đến cuối tuần thời điểm bởi vì lão sư muốn về nhà, vì lẽ đó 2 giờ đồng hồ liền ra về. So sánh với đến nói Biên gia thôn tiểu học muốn muộn một chút, muốn tới 4-5 giờ mới có thể tan học. vì lẽ đó lúc này vẫn là có khóa. Tỉnh sau, có chút không ngủ được. Biên Thụy đi công trường nhìn một cái, phát hiện các tiểu tử làm việc nhiệt tình vẫn như cũ cao. Thế là mang theo thùng cái sọt cái gì đi thu mình buông xuống lươn chiếc lồng. Hôm nay là Biên Thụy một người. Biên Thập Thất đi Minh Châu không có cách nào phụ một tay. Vạch lên thuyền thu chiếc lồng. Hôm nay thu hoạch vẫn như cũ không ít. So với hôm qua số lượng ít chút. Nhưng là lươn cái đầu phổ biến phải lớn hơn 1-2 vòng. Lưu lại mấy đầu ban đêm chiêu đãi Chu Chính. Còn lại Biên Thụy vẫn như cũ là một mạch tử rót vào lươn hồ tử trong. Hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi có nghe hay không? Ban đêm nhà ta có khách, không cho các ngươi làm bữa ăn khuya. Trở về hào hào ngủ một giấc ngày mai lại làm. Biên Thụy hướng về phía bận rộn các tiểu tử lớn tiếng. Nói, thúc, nhìn ngài nói, thật giống như hai chúng ta làm việc chính là vì ăn khuya giống như một cái chính mở ra đào cơ. Tiểu tử nói, không phải sao? Biên Thụy quay đầu hỏi, vậy khẳng định không phải a? Đêm nay ta liền chứng minh một cái, chúng ta là vì luyện kỹ thuật, không phải là vì ăn, tiểu tử cười ha hả nói. Hiện tại đám tiểu tử này bên trong có mấy cái thông minh đem đào cơ chơi tương đương chạy. Biên Thụy đối với bọn hắn dùng dầu cái gì cũng không có gì hạn chế. Thế là tại quy định trong thời gian nghỉ ngơi, đám tiểu tử này đổi lấy hoa văn chơi, dùng đào cơ khai bia, dùng đào cơ chống đỡ sừng. Dù sao chỉ cần là bọn hắn nghĩ đến hơn nữa còn không thương tổn máy móc cùng người, Biên Thụy cũng sẽ không nói cái gì. Có thể là bởi vì như thế, kích phát trong đó một chút hài tử thiên phú. Cái này tiểu đào cơ loay hoay gọi là một cái chạy. Dẫn đầu chơi tốt hài tử lại kích phát chơi không tốt hài tử. Giống như là đến mặt trời xuống núi thời điểm, chơi tốt hài tử liền không chơi, chơi không tốt hài tử lại nhặt lên đào cơ luyện tập. Một đám hài tử trực tiếp cầm chơi đào cơ trở thành một loại vận động. Tùy các ngươi, Biên Thụy nói xong đi trở về. Sau khi đi mấy bước lại dừng bước, quay đầu nói ra, hôm nay cơm tối sớm một chút, 5 giờ rưỡi, biết, chúng tiểu tử nhóm ứng tiếng nói. Biên Thụy vừa tới cửa nhà, đang chuẩn bị vào phòng đâu, liền nghe được một cái tiểu đường cháu gọi mình. Tiểu gia hỏa số tuổi không lớn, chính thay răng thời điểm, mất 2 viên răng cửa, nói chuyện đều có chút hờ. Thập cửu thúc, chuyện gì? Tiểu gia hỏa đồng đều 2 cái. Thái gia tìm ngươi. Cái nào thái gia? Ông nội ta. Biên Thụy hỏi, tiểu gia hỏa nói. Không phải, là đại thái gia, mấy cái thái gia đều tại đại thái gia gia đâu. Biên Thụy nghe cảm thấy việc này kỳ quái, suy nghĩ một chút phát hiện không phải là tế tổ thời gian, cũng không phải lão tổ sinh nhật, càng không phải là trong thôn trưởng bối kia làm lớn thỏ. Cái này không có chuyện là một đám lão già gọi chung mình đi qua làm gì. Để ngươi nhanh đi, thập cửu thúc nhanh đi a. Tiểu gia hỏa nói xong trông mong nhìn qua Biên Thụy, thân thể đã bày ra một bộ chạy trốn trạng thái, xem ra nhất định là chính chơi vui vẻ thời điểm bị đại nhân nắm chặt đi qua đưa lời nhắn. Ngươi đi chơi đi, theo Biên Thụy vung tay lên, tiểu gia hỏa lập tức bay lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.